Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 588, thức tỉnh. Nơi đây không nên ở lâu. Tả Ngạn Yêu Vương ánh mắt lóe lên, nửa điểm không dây dưa, xoay người một cái, liền thẳng hướng hậu phương độn đi. Mây đen phát ra mây mù yêu quái che lấp. Tả Ngạn Yêu Vương không gặp tung tích. Cái này, Thiết Tán đạo nhân cùng Khuyết Triều đạo nhân thấy thế, đều là khẽ giật mình, chợt trong lòng thầm mắng một tiếng. Mắt thấy tinh mang như tiễn bao phủ tới, lại có Tề Linh Ngọc, Tố Tâm tiên tử nhìn chằm chằm, nào dám dừng lại, đều là hóa thành độn quang, hướng về bốn phía độn đi. Cái trước chống ra sắt dù, chọi cứng lấy một mảnh mây đen, xé mở một cái khe ra ngoài. Cái sau ném ra ngoài một viên hỏa hồng tiên đan, hướng mây đen ngươi chạy tới. Hỏa hồng tiên đan tại chỗ nổ tung, phát ra màu đỏ thẫm hỏa diễm, tức thời liền đem mây đen đốt ra một người lớn lỗ thủng đến. Phi độn vô tung, mây đen khe hở, lỗ thủng chậm rãi khép lại. Nhưng cái này Tả Ngạn Yêu Vương cùng hai đạo nhân trước sau rời đi lúc cũng không dám dừng lại. Hô hô hô, cuồng phong nổi lên, mây mù yêu quái tán, sáu mặt mây đen hóa thành sáu đạo hắc quang, hướng sáu mặt lao đi. Không một lát, liền không có tung tích. Một phen ngăn cản, đầu voi đuôi chuột kết thúc. Lục Thanh Phong mắt nhìn một bên chưa từng xuất thủ Mạch Hình đại sư, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Cái sau chấp tay hành lễ, không vui không buồn. Lục Thanh Phong cũng không để ý tới, lại hướng bên cạnh Tố Tâm tiên tử cùng trước mặt Tề Linh Ngọc chắp tay thở dài nói: bần đạo bát hoang, đa tạ hai vị đạo hữu mới viện thủ. Vừa rồi nếu không phải hai người này xuất thủ, đối mặt trong cái này khốn cục, Lục Thanh Phong thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng vận dụng Đô Thiên Thành. Đô Thiên Thành mới ra, phối hợp Ngọc Long Hào, cho dù có 5-6 cái đỉnh tiêm chân tiên cản đường, cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Nhưng khi đó, thân phận của hắn cũng liền bày ở ngoài sáng. Không những đối với hắn tự thân sau này hành tẩu vực ngoại bất lợi, đối thông thiên hạp cũng có ảnh hưởng. Nhưng Tề Linh Ngọc cùng Tố Tâm tiên tử tương trợ, lại là miễn đi Lục Thanh Phong tự mình xuất thủ, lấy hai người tu vi thủ đoạn, lại tăng thêm Ngọc Long Hào cùng Cổ Tân, liên thủ tương hộ Lục Thanh Phong. Kia Tả Ngạn Yêu Vương bọn người không có bất kỳ nắm chắc nào có thể chống đỡ được. Một khi dây dưa, lại gian ngoài kia chấp trưởng Huyền Âm Thần Màn lại đạo nhân dù sao cũng là dâu hùm trộm, không thể tín nhiệm, một khi phản bội cũng hoặc thấy tình thế không ổn sớm rời đi. Ba người bọn họ tại đối mặt Ngọc Long Hào cùng ba vị đỉnh tiêm chân tiên tình huống dưới, cần phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cân nhắc phía dưới, dứt khoát rời đi, lúc này mới khiến nguy cơ bỗng nhiên giải. Tiểu sư thúc khách khí, Linh Ngọc phụng gia sư chi mệnh, đây là thuộc bổn phận sự tình. Tề Linh Ngọc mặt không biểu tình, cũng không dám sinh thụ đại lễ, lách mình tránh thoát, trái lại xông Lục Thanh Phong hành lễ, trong miệng lên tiếng nói. Một bên Tố Tâm tiên tử cũng giòn tiếng nói: Thất Tuyệt Sơn Tố Tâm, bái kiến tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc. Bốn bề một đám chân tiên nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía Lục Thanh Phong, từng cái hai mắt trừng lớn. Cái này Tề Linh Ngọc cùng Tố Tâm tiên tử danh hiệu bọn hắn thế nhưng là biết được. Một cái là Ngưng Bích Sườn Núi Mai Hoa Động Mai Hoa Tán Nhân tọa hạ tiểu đệ tử, sớm đã là đỉnh tiêm chân tiên, tên tuổi vang dội. Cái khác càng là xuất thân Thất Tuyệt Sơn, chính là Thất Tuyệt Sơn Tử Linh tiên tử tọa hạ đệ tử, đi theo Tử Linh tiên tử tu hành, tinh thông chú pháp. Mới kia ba trang kim thư mới ra, liền kinh hãi Tả Ngạn Yêu Vương tam đại đỉnh tiêm chân tiên tất cả đều thu tay lại. Có thể thấy được ba người đối Tố Tâm tiên tử kiêng kỵ. ếch ngồi đáy giếng, cũng có thể thấy Tố Tâm tiên tử ba phần hung danh. Nhưng hai người này tuy mạnh, nhưng cũng vẫn là chân tiên liệt kê. So sánh cùng nhau, hai người riêng phần mình lão sư mới là tiểu long hồ cảnh, thậm chí toàn bộ cửu u giới vực cao cấp nhất cường giả đại năng. So với thông thiên hạp bên trong Tần Phong tổ sư đều không thua bao nhiêu. Mà Tề Linh Ngọc, Tố Tâm tiên tử lại xưng cái này bát hoang đạo nhân vì tiểu sư thúc. Cái này chẳng phải là nói bát hoang đạo nhân chính là ngưng bích sườn núi cùng thất tuyệt sơn bên trong hai vị kia tiểu sư đệ. Cái này giật mình thế nhưng là không thể coi thường. Dù sao bọn hắn nhưng không biết Lục Thanh Phong tại hạ giới được cửu vũ tiên nhân truyền thừa. Trong lúc nhất thời, liệt vị chân tiên tất cả đều hướng Lục Thanh Phong nhìn tới. Hai vị đạo hữu nhận lầm người. Lục Thanh Phong lắc đầu, thề thốt không nhận, nói xong, hướng về phía hai người gật đầu, liền trở lại Ngọc Long Hào bên trong. Tề Linh Ngọc, Tố Tâm tiên tử thần sắc không gợn sóng, theo ở phía sau cùng nhau vào Ngọc Long Hào, chỉ để lại hơn 10 vị chân tiên một mặt kinh nghi bất định. Ngọc Long Hào, phòng điều khiển chính, Cổ Tân chấp trưởng Ngọc Long Hào, gian ngoài biến cố tất cả đều để ở trong mắt. Thấy Lục Thanh Phong dậm chân đi tới, trên mặt cổ quái thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Miệng nói, đạo hữu đã có ngưng bích sườn núi Tề Linh Ngọc cùng thất tuyệt sơn Tố Tâm tiên tử tương trợ. Sau này lộ trình, khi bình yên vô sự vậy. Lục Thanh Phong nghe, cũng cười gật đầu, cầu tu uyên hoàn toàn chính xác hung hiểm phức tạp, nhưng ba vị đỉnh tiêm chân tiên đồng hành, lại có Ngọc Long Hào thay đi bộ, trừ phi có khác mưu tính sớm có mai phục, đơn thuần tao ngộ, cho dù là tiếng xấu rõ ràng dâu hùm trộm, cũng không muốn xuất thủ, một là không nguyện nhận tội gây cọng rơm cứng, thứ hai cũng là bởi vì cũng không bao nhiêu chất béo. Là lấy, từ lại đạo nhân về sau, Ngọc Long Hào một đường sống yên ổn, lại không khó khăn trắc trở. Hồng Hoang có lời, U Đô Chi Sơn, Hắc Thủy ra chỗ này. Cái này Hắc Thủy cấu kết thiên giới cùng địa giới. Từ U Đô núi ra, trải qua Triều Vân Chi Quốc, Bất Tử Chi Sơn, Hiên Viên Chi Khâu, Tam Thân Chi Quốc, Thiếu Hòa Chi Uyên, Tung Uyên, Miêu Dân Chi Quốc. Sau đó lại đến Đô Quảng Chi Giá cùng Nam Hải bên ngoài như mộc sinh trưởng chỗ. Nếu có đại thần thông thì có thể dựa vào Hắc Thủy vãng lai giữa thiên địa đại thiên thế giới, nhưng Hắc Thủy hiểm ác, bên trong từ tuyên cổ mà thành hung thú hoành hành, có đại thiên thế giới rất nhiều đỉnh tiêm người tu hành nối tiếp nhau, lại có Hắc Thủy loạn lưu rối loạn thời không, hơi không cẩn thận bị cuốn vào ở giữa liền bị ma diệt thành bột mịn, như thế hung hiểm, cho dù chân tiên thậm chí bình thường địa tiên cũng không dám tùy tiện đi vào, rất sợ hỏng tính mệnh. Rầm rầm, Hắc Thủy tuyên cổ bất biến chảy xuôi, bên trong một mảnh đen kịt, như không có bí pháp, tuyệt khó thấy vật. Tại Hắc Thủy kém cỏi phương diện, một đạo yếu ớt kim quang nghịch Hắc Thủy, ra sức tiến lên, nếu như tới gần liền có thể phát hiện. Kim quang này chính là một con voi ma mút lớn nhỏ kim tằm. Kim tằm sinh lục xí, mỏng như cánh ve. Tại lục xí kim tằm trên lưng, lại có một vị khuôn mặt tuấn lãng thanh tú thiếu niên nằm. Hô hấp đều đều, giống như ngủ say, nhìn không ra dị dạng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, 100 năm, 200 năm. Từ Thiếu Hòa Uyên đâm đầu thẳng vào Hắc Thủy, lục xí kim tầm ra sức ngao du, trên lưng thiếu niên nhưng thủy chung hiện ra ngủ say bộ dáng. Thường nhân khó mà phát giác, nhưng nếu như có đỉnh tiêm người tu hành ở đây, nhất định có thể nhìn ra, thiếu niên lúc đầu thần hồn cực kỳ suy yếu, thậm chí có tiêu tán nguy hiểm, nhưng thời gian trôi qua, thần hồn lại tải dần dần khôi phục. dần dần cường thịnh, từ lục xí kim tằm trên lưng, có từng tia từng tia từng sợi từng ly từng tí linh dịch, hóa thành cam lâm thấm ướt thiếu niên bờ môi, tiếp tục không ngừng, cứ thế mãi, thiếu niên hô hấp càng thêm bình ổn. Khi thì, hắc thủy bên trong, bí ẩn đá ngầm bên trong xông ra hung thú thậm chí là người tu hành. Lục xí kim tằm hoặc là gọi ra lôi đình, hoặc là vỗ cánh vọt mạnh, tất cả đều xông qua, đem trên lưng thiếu niên bảo vệ chu toàn, không có chút nào sóc nảy. Một ngày này, kim quang như thường lệ đi ngược dòng nước, ra sức tiến lên, cuồn cuộn sóng ngầm, lục xí kim tằm không ngừng điều chỉnh phương hướng, né qua thời không rối loạn, nhưng mà, lại tại lách mình né qua một chỗ ám lưu thời khắc. Từ ám lưu bên trong, đến hàng vạn mà tính bộ rễ, vụn vặt dọc theo người ra ngoài, lá xanh tại hắc thủy bên trong phiêu đáng, hóa thành trùng điệp đại trận. Đem lục xí kim tằm tiến lên lui lại con đường tất cả đều ngăn cản. Ong ong ong, suy suy suy, kim tằm thấy thế, bận bịu chấn động lục xí, phát ra tiếng ong ong vang, có phát ra từng đạo lôi đình, mỗi một tia chớp đều chạy bộ rễ, vụn vặt mà đi, nhất thời, hắc thủy nổ vang, lôi đình lan tràn, bộ rễ, vụn vặt bị tạc liên tiếp thốn liệt. Lại là phí công, bộ rễ, vụn vặt không có tận cùng sinh trưởng, không ngừng quấn quanh tới, không thể tính toán lá xanh bày ra trùng điệp trận thế. Không ngừng vây kín, không ngừng thu nhỏ, đem lục xí phạm vi hoạt động gắt gao hạn chế, lại có từng mảnh lá xanh ở giữa phiêu đáng. Phát ra quỷ dị khí tức, không ngừng oanh kích lục xí bên ngoài cơ thể kim quang. Mỗi một lần oanh kích, kim quang đều muốn chấn động, lại ảm đạm một điểm, lại từng tia từng sợi khí tức, cũng theo lá xanh từ trên thân lục xí xói mòn, lục xí gọi ra lôi đình, điên cuồng oanh kích lá xanh trận thế. Mỗi một kích đều có thể đem mấy vạn phiến lá xanh oanh thành bột mịn, nhưng trong nháy mắt, lại có mười mấy vạn mảnh lá xanh từ tứ phía bát phương bao phủ tới. Lấy về phần ngoại bộ trận thế càng thêm kiên cố, càng thêm dày đặc, nhìn từ đằng xa đến, chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng lá xanh vây kín thành cầu. Mới đầu mơ hồ còn có thể nhìn thấy kim quang, lôi đình lấp lóe, dần dần tất cả đều không gặp, chỉ có thể nghe trận trận oanh minh, ong ong ong, khó mà phá vây, lục xí táo bạo. Quanh thân kim quang đa số hướng phần lưng tụ lại, những bộ vị khác lập tức phòng ngự đại giảm, khó kháng thế công, trên thân vết thương cũ lại thêm mới tổn thương, chảy xuôi kim sắc huyết dịch, vết thương rướm máu, kia lá xanh thế công càng thêm gấp gáp, sinh cơ không ngừng bị cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, lục xí có chút uể oải, pháp lực mãnh liệt, bận bịu triệu hoán lôi đình luyện ngục bao phủ tự thân, bảo vệ bát phương, âm âm, từng đạo lôi đình hạ xuống, huy hoàng thiên uy, đem bộ rễ, vụn vặt vỡ vụn, chỉ có lá xanh khó mà ngăn cản, theo thương thế không ngừng tăng thêm, thậm chí liền cành mạn cũng khó hoàn toàn vỡ vụn, âm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như thần tiên vụn vặt vạch phá tiểu thiên lôi ngục trùng điệp kéo xuống. Chính giữa lục xí kim tằm phần lưng kim quang mạnh nhất chỗ. Kim quang mãnh liệt dung chuyển, suýt nữa vỡ vụn, mãnh liệt dung chuyển lúc. Lục xí lần thứ nhất không thể bảo vệ trên lưng thiếu niên. Thiếu niên bị chấn sóc này, xoay người suýt nữa trở rơi kim tằm dưới lưng. Hừ tương đương, thiếu niên nhíu mày. Phát ra nhỏ bé không thể nhận ra kêu đau một tiếng. Ong ong ong, cảm thụ phần lưng biến cố. Kim tằm vội vàng đem lục xí rung động, cố ở thiếu niên thân hình, đợi miễn cưỡng đem thiếu niên bảo vệ. Từ kim tằm trên thân lại xông ra một cỗ kinh thiên lệ khí. Tà ác, giữ tận khí tức, tại kim tằm trước mặt chậm rãi ngưng tụ. A, ám lưu chỗ sâu. lần thứ nhất truyền đến thanh âm, tiếng kinh ngạc khó tin mờ mịt không thể xem xét. Hắc thủy bên trong khó nghe hơn nghe, kim tầm không nhìn, trên thân kim quang càng thêm óng ánh. Pháp lực vận chuyển tới cực hạn, đem tiểu thiên lôi ngục ngưng tụ quanh thân chín trượng chi địa. Lá xanh đại trận cấp tốc theo vào, phạm vi thu nhỏ tình huống dưới. Tiểu thiên lôi ngục lần thứ nhất đem từng mảnh lá xanh ngắn ngủi ngăn trở. Có thể hoạt động phạm vi giảm mạnh, khoan nhượng cũng cực lớn cắt giảm. Cứ tiếp như thế, không ra một thời ba khắc, kim tầm liền bị lá xanh trận thế hoàn toàn phong ấn. Bị bộ rễ, vụn vặt tầng tầng quấn quanh, lại khó thoát thân, kim tầm không để ý tới. Trên thân lệ khí tuôn ra, phô thiên cái địa, mơ hồ có thể nhìn thấy, khí tức phát ra u quang mông lung hiện ra binh khí hình dạng, khoảnh khắc ngưng thực, quả thật một ngụm thôn thiên thực địa yêu tà binh khí. Tà binh phía trước, tà ác, yêu dị, kim quang lấp lánh, ngang ngược, thị sát, giây lát liền muốn kích phát, lại tại lúc này, kim tầm trên lưng, lục xí tương hộ. Thiếu niên kia bạch ngọc bàn tay động trước, vỗ nhẹ lục xí lúc đôi mắt mở ra, sán lạn như sao trời. Tà binh lúc này dừng lại, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh, vong ngã thủ một, sáu cái đại định, giới điểm dưỡng khí, vô tư vô vi, hắc thủy bên trong truyền đến trong sáng thanh âm, kim quang ngang ngược. Thị sát tức thời biến mất hơn phân nửa, tà binh chậm rãi tán đi, thiếu niên đứng dậy, đứng ở kim tầm trên lưng, miệng ra huyền âm, mặt có huyền quang, một tay mở ra, hiện ra một thanh hiện ra u mang huyết quang thần đao. Đao này nổi danh, gọi là thiên ma hóa huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.